Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm giác mình thực sự rất khôi hài. Cô bật cười, hai tay nắm chặt vai Hàn Văn Hạo, cười đến toàn thân run rẩy. Tôi xong rồi, tại sao tin là thật chứ? Khẳng định tất cả là giả đấy. Tôi đúng là bị bệnh thần kinh rồi. Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ cười. Em vốn là ngốc mà, cái gì cũng dễ dàng tin người. Khuôn mặt Hà Tuyết dính trên ngực Hàn Văn Hạo, nghe tiếng tim đập bang bang, trong lòng cô không khỏi động. Lúc này chỉ có hai người, chỉ có hai người. Ý nghĩ của nhau trở nên rõ ràng như thế. Bởi vì trải qua trận hoảng sợ, linh hồn con người giống như lắng đọng, còn sót lại chỉ là đầu óc trống rỗng, suy nghĩ đơn giản nhất. Hai tay cô không nhịn được, nhẹ kéo cổ áo hắn, mặt dính vào lồng ngực hắn. Trái tim của anh đập mạnh thế này, anh cũng sợ à? Hà Văn Hạo nhìn vách tường bốn phía, suy nghĩ xem làm thế nào đi ra ngoài. Vừa suy nghĩ vừa nói, tôi không sợ, nhưng em đụng tới tôi khó tránh khỏi có ý tưởng. Lúc này mặt Hà Tuyết đỏ lên, khẽ cắn môi, cô nhích người ra. Lại bị Hà Văn Hạo nắm chặt hai tay để cô nằm trong ngực mình. Nằm xuống đi, nghỉ ngơi một chút. Không cần đâu, anh cũng mệt rồi. Hà Tuyết vẫn muốn chống người ngồi dậy. Hà Văn Hạo ôm chặt cô, nắm cằm của cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mê ly có chút ngượng ngùng. Nói lời thật lòng mạo hiểm lớn, bây giờ em muốn tách ra khỏi tôi, giữ một khoảng cách ư? Hà Tuyết trừng mắt nhìn hắn, trái tim phanh phanh nhảy, giọng nói dịu dàng có chút khàn khàn. Anh thì sao? Ánh mắt Hà Văn Hạo có chút do dự nhìn cô. Ở trên thế giới này em là người duy nhất làm tôi không cách nào khống chế mình. Hắn vừa nói xong cúi đầu hôn lên môi cô, khẽ cắn môi dưới của cô. Hai tay Hà Tuyết đẩy trên ngực hắn, trong lòng nhảy dựng lên ngượng ngùng. Đau. Hà Văn Hạo nhảy cắn môi dưới của cô, ôm thân thể cô, cúi xuống đè trên người cô. Hai tay véo nhẹ eo cô, sau đó chậm rãi buông bờ môi cô, ngẩng đầu nói, tôi muốn hôn em, có thể xem như một tuồng kịch ư? Hà Tuyết nhìn hắn chằm chằm, hai tay không nhịn được ôm chặt cổ hắn. Sau đó thẳng người dậy khẽ hôn một cái lên môi hắn. Hà Văn Hạo sững sờ, trái tim đập vỡ tan tành. Con người thường sẽ chết trong dục vọng. Giờ khắc này hắn tình nguyện chết trong dục vọng. Trong nháy mắt hắn lập tức cúi đầu hôn lên môi mềm của Hà Tuyết. Khi đầu lưỡi của hắn quấn đầu lưỡi nhỏ của cô chung một chỗ, trong thân thể kịch liệt thay đổi. Hắn cuồng nhiệt hôn cô, đầu lưỡi ướt át cuốn lấy, thậm chí có thể nghe được âm thanh mập mờ, khiến cả hai nhiệt tình cao vút. Hà Văn Hạo không khỏi tạm thời kết thúc nụ hôn nóng bỏng, khẽ thở một hơi khí nóng nhìn cô. Tôi nghĩ tôi muốn em. Tôi, em quá hấp dẫn người ta. Nói cho cùng người xấu nhất chính là em. Hà Tuyết đột nhiên bật cười, nhìn ánh mắt cố chấp của hắn, vẫn không muốn chấp nhận sai lầm. Cô không nhịn được vươn hai tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hôn trên môi hắn. Lại hôn một cái. Đôi mắt Hà Văn Hạo sẽ có chút vui mừng liền ra lệnh. Hãy để chúng ta chết trong dục vọng đi. Hà Tuyết đột nhiên chuyển ra khỏi người Hà Văn Hạo, lật mình nằm trên người hắn, sau đó ngồi dậy có chút bướng bỉnh. Trong không gian nhỏ ở nơi này trộm được chút hạnh phúc. Cô giống như con gái nhỏ nhìn Hà Văn Hạo, nhìn cha đứa bé, người đàn ông nghiêm túc, rất mạnh mẽ, giống như là làm nũng. Yêu thích tôi à? Rất thích em, rất ưa thích. Hà Văn Hạo ôm cái eo nhỏ, hai tay ở phía sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo chút cương chiều của người chồng vuốt ve cô. Hà Tuyết đột nhiên bật cười, sau đó hai mắt đỏ lên, cúi đầu hôn lên môi mỏng của hắn. Hà Văn Hạo đón nhận nụ hôn của cô, mở môi mỏng mút đầu lưỡi cô, hai tay dò vào trong áo len của cô, véo nhẹ cái eo. Quay qua dây áo lót của cô, nhẹ nhàng tháo ra, lấy buông lỏng dây nội y của cô. Hắn lập tức ôm lấy Hạ Tuyết xoay người, đè nén trên người cô, cuồng nhiệt hôn cô. Hai tay giò trong thân thể của cô, xoa nắn bộ ngực sữa, thậm chí véo nhẹ điểm hồng trên ngực. Hạ Tuyết không chịu nổi trêu chọc này, thở hổn hển, hai chân từ từ cuộn tròn, xoay chuyển vô cùng hấp dẫn. Dù sao Hàn Văn Hạo vẫn giữ lại chút bình tĩnh, biết không thể ở chỗ này muốn cô, liền chậm rãi giúp cô cài dây áo. Hạ Tuyết dừng lại tất cả động tác, nằm trong đống mô hình kinh khủng này. Cảm thấy bị một loại kích thích âm thầm làm thân thể từ từ chìm xuống, còn trở lại chút dục vọng. Hà Văn Hạo vẫn không bỏ được thân thể cô, cái quần áo hôn nhẹ bộ ngực sữa, eo của cô, bụng cô rồi tới thắt lưng. Khuôn mặt Hà Tuyết đỏ lên, hai lỗ tai nóng bừng đỏ rực. Có rất nhiều hình ảnh vừa cố kỵ trong đầu lướt qua lại lóe lên. Gần như cô không thể kiểm soát nữa, để mặc Hà Văn Hạo cách lớp quần sóc hôn nhẹ giữa chân mình, thậm chí ra sức hôn vào nơi này theo tưởng tượng. Lỗ tai cô nóng lên giữa hai chân ươn ướt. Hà Văn Hạo cảm thấy Hạ Tuyết nóng lên, chậm rãi đi xuống, hôn hai chân cô, đầu gối cô, bắp chân cô, khẽ lên lấy mỗi tấc da thịt của cô. Nơi đó cho thân thể Hạ Tuyết ướt át, khiến tư tưởng đạt tới đỉnh cao. Rồi cuộc nước mắt lăn xuống. Là lúc cảm ơn người đàn ông đưa mình vào cảnh giới hạnh phúc và kích thích như vậy, cô cảm thấy hắn nhẹ nhàng buông lòng dài mình, hôn nhẹ mũi chân mình. Cô đột nhiên bật cười, nước mắt lăn xuống. Rồi cuộc thả lỏng bản thân nhìn hắn, nhột lắm, Hà Văn Hạo nhột lắm. Hà Văn Hạo cười một tiếng, hôn nhẹ mũi chân cô. Hạ Tuyết cất tiếng cười, rút chân về. thân thể lật qua mặt đỏ quyến rũ, hai mắt phát một chút mập mờ. Hà Văn Hạo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.